Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, lại gặp Tiểu Kim Sa. Qua nửa ngày, cửa phòng vừa mở, đi vào một tái 15-16 tuổi nha hoàn, hướng tái Lý Quỳ cười nói, ái cha cha, mau ca, hôm nay khách quý chật nhà nha. Tái Lý Quỳ gặp một lần nàng, lập tức cười đến khóe miệng thẳng tới trong tai, nói, Xuân Hồng, Hương Quân thế nào không đến? Xuân Hồng cau mày nói, mau ca, người cũng đừng lại nghĩ đến Hương Quân tiểu thư, nàng hôm qua đã bị công tử ca trải lấy. Tái Lý Quỳ đột nhiên đứng lên, hai đạo lông mày chổi vặn tại một chỗ, gầm nhẹ nói, là tên vương bát đản nào? Xuân Hồng thổi phù một tiếng bật cười, nói, ái cha cha, người ta chỉ đùa với ngươi, mau ca còn liền thành thật. Tái Lý Quỳ khẽ giật mình, lập tức cười to nói, nhà đầu chết tiệt kia, muốn hù chết ngươi mau ca. Xuân Hồng cười nói, đi thôi, theo ta đến Hương Quân tiểu thư trong nhà đi thôi. Tái Lý Quỳ lại là sững sờ, nói, đi trong nhà nàng, hắn mấy lần trước tới, đều là cùng Hàn Hương Quân tìm cái phòng, điểm bên trên vài món thức ăn, một chỗ hồi ức chuyện cũ, một hồi khóc, một hồi cười, cũng là 10 điểm tùy ý. Xuân Hồng cười nói, đúng vậy a, ai bảo mau ca phát đạt đây. Nói xong dẫn đầu đi ra, cửa đối diện bên cạnh hỏa kế nói, đem cái bàn này đồ ăn, chuyển qua Hương Quân các. Đám người theo nàng đi ra nhà này đại lầu, đi qua hai cái mặt trăng cửa, mặc qua một cái phiến hoa viên, chứng kiến mặt khác 5-6 tòa tiểu lâu. Tiểu lâu đều là tường đỏ lam đỉnh, nhà cửa sam xoa thác lạc, nhìn tới đặc biệt tinh xảo cao nhã. Lầu trong đám đó cầm sắt răng rạc, thỉnh thoảng truyền ra tiếng vỗ tay cùng vui cười. Nguyên chỗ này là cấp cao khu vực, là Mị Phương lầu danh kỹ hoạt động không gian. Đi vào đệ nhị tòa nhà chủ thuê nhà bên cạnh một cái đại môn, trên đầu cửa liền viết Hương Quân các 3 chữ. Xuân Hồng nhẹ nhàng gõ cửa, đại cửa mở ra, một vị mỹ mạo nữ tử cười nhẹ nhàng đứng tại cửa ra vào nghênh đón. Nữ tử 24-25 tuổi, dáng dấp ăn mặc xanh la váy ngắn, hình trái tim trên mặt tựa như cười mà không phải cười. Nhìn Tái Lý Quỳ nói, mau ca, mau mời vào. Tái Lý Quỳ nhìn nàng cười ngây ngô nói, Hương Quân, đây là nhà ngươi sao? Hàn Hương Quân cặp mắt hàm tình mạch mạch, nói, nhà ngươi mới là nhà ta nha, nơi này chỉ là mượn ở mà thôi. Tái Lý Quỳ mặt đen bên trên dĩ nhiên phát ra đỏ ửng, nhất thời không biết ứng đối ra sao, chỉ là nhìn nàng cười. Hàn Hương Quân một tay lấy hắn kéo vào phòng tới, trách cứ, liền biết cười ngây ngô. Bên trong là một cái trang trí xa hoa đại sảnh, trung tâm trưng bày rộng lớn bàn rượu, tường phía dưới lại có một trương thấp án, phía trên hoành thả một bộ đàn ngọc. Đại sảnh góc tường có một cái không môn lộ ra hướng lên bậc cấp, hiển nhiên dưới lầu là phòng tiếp khách, trên lầu chính là phòng ngủ các loại. Đám người đi vào đều hết nhìn đông tới nhìn tây, không chỉ Liễu Long An đám người chưa thấy qua danh kỹ ra, cho dù là Hàn Sơn Đồng cùng Tái Lý Quỳ, tuy là vào Nam ra Bắc, dù sao đều là gã nghèo, làm sao có tiền đến loại địa phương này hưởng thụ qua. Hàn Sơn Đồng kéo Liễu Long An thấp giọng nói, huynh đệ, cái này. Nói xong dùng tay áng chừng hai ước lượng. Hồ Tuyết thô tiếng nói, mau ca, ngươi cùng Hàn tiểu thư nhanh xin mời ngồi, cũng để cho tất cả mọi người ngồi xuống nha. Hàn Sơn Đồng thấy Hồ Tuyết mời đến mọi người vào chỗ, hiển nhiên là cáo chi mọi người không cần lo lắng tiền vấn đề. Hàn Hương Quân nhìn sang Hồ Tuyết, lại nhìn một cái Lưu Bạch Lộc, tựa hồ thấy hai vị này công tử dĩ nhiên thanh tú như vậy, không khỏi sinh lòng tán thưởng. Đám người mới vừa ngồi xuống, hai cái hỏa kế xách theo hộp cơm đi vào. đem chén dĩa bồn nồi đồng đặt tới trên bàn. Tất cả đều là Mị Phương lầu sở trường thức ăn ngon. Hàn Hương Quân giúp vào tái lý quỳ bên cạnh thân, nhẹ giọng sẵn giọng, Mao ca, sau đó tới gặp ta. Không cho phép lại bày dạng này phô trương. Ngươi từ đâu tới nhiều bạc như vậy? Tái lý quỳ lúng túng nửa ngày, mới nói, chúng ta tuy là người nghèo, thời khắc mấu chốt sao có thể mộc mạc. Hắn mặc dù bất thiện ngôn từ, ghi nhớ cũng vẫn không tệ. Đem Liễu Long An cùng hắn nói chuyện, trực tiếp rời đi ra. Bỗng nghe ngoài cửa sổ một nữ tử hô, cứu mạng a, cứu mạng a. Hàn Hương Quân nghiêng tai lắng nghe, hai hàng lông mày nhăn lại nói, Hương Nhi, đối đang bận châm trà Xuân Hồng nói, mau đi xem một chút, chuyện gì xảy ra? Xuân Hồng lập tức khai môn chạy ra, tiếp đó chạy trả lời, hai cái lão đạo nâng bảo kiếm đuổi nàng. Tái lý quỳ hỏi, Hương Nhi là ai? Bằng hữu của ngươi sao? Hàn Hương Quân nói, là ta hảo tỉ muội. Tái lý quỳ nhanh chân đi ra. Hàn Sơn Đồng đối Liễu Long An nói, chúng ta cũng đi nhìn một chút. Cùng tái lý quỳ vui mừng hớn hở vừa đúng tương phản. Hàn Sơn Đồng từ lúc đi vào, một mực mặt ủ mày trao, tựa hồ tâm sự nặng nề. Mấy người đi ra, thấy hai cái ba tuổi đạo sĩ giơ cao lên thất tinh bảo kiếm, chính giữa đang truy đuổi một cái 17-18 tuổi nữ tử. Nữ tử ở trong viện hoa trì ở giữa đại thụ bên cạnh mặc tới lượn quanh đi, vừa chạy vừa hô cứu mạng. Liễu Long An chỉ cảm thấy cặp mắt hoảng hốt một chút, vội vàng dùng trời mắt nhìn đi, phát hiện nữ tử kia là một cái màu vàng xà. Liễu Long An nhìn ra được, xà tinh kia khinh công rất mạnh, đều ở đạo sĩ mũi kiếm phía trước đào thoát. Bởi vậy kết luận, nàng mặc dù giống như chật vật, thực ra đạo hạnh không cạn, chỉ bất quá có kiêng kỵ, cố tình không cùng đạo sĩ giao thủ. Liễu Long An trong lòng không khỏi đại chấn. Đây là ta năm gần đây lần thứ nhất nhìn thấy màu vàng xa, không biết nàng có phải hay không trong mộng cái kia kim xa. Lúc này, trước lầu sau phòng toát ra không ít nam nhân, lại đều khoanh tay đứng nhìn. Đón nữ tử chạy tới một cái hơn 40 tuổi gái mập người, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, lau thật dày son phấn. Phía sau nàng, theo bốn cái cao lớn vạm vỡ hán tử, nữ tử như hồ điệp nhẹ nhàng, bay đến gái mập nhân thân phía sau, thở hổn hển nói, mẫu thân, bọn hắn muốn giết ta. Gái mập người hai tay chống nạnh, đối chạy tới đạo sĩ quát, dừng lại. Dám đến lão nương trên địa bàn đập phá quán. Hiển nhiên, gái mập người chính là Mị Phương lầu bà chủ. Phía sau nàng bốn cái hán tử đi lên phía trước, huy quyền hướng đạo sĩ đánh tới. Hai cái đạo sĩ cấp bách hướng bên cạnh nhảy ra. Cao gầy đạo sĩ nói, nữ tử kia là yêu tinh, chúng ta muốn loại trừ nàng. Tú bà hướng trên mặt đất một cái xì, nói, A Phi, ta cái này Mị Phương trong lâu, cô nương nào không phải yêu tinh? Không phải yêu tinh, có thể mời chào khách hàng sao? Không phải yêu tinh, lão nương dựa vào bà ngươi bắp đùi kiếm tiền sao? Cao gầy đạo sĩ nói, bà chủ, nàng thật sự là yêu tinh, là một cái xà tinh. Gái mập người cười lạnh nói, im miệng, có phải hay không cùng tiểu thư tốt xong, móc không ra tiền tới. Ngay tại cái này đùa nghịch trộn lẫn quịt nở, mẹ ngươi cái kia thối bước, dám quấy cùng lão nương sinh ý, lão nương để ngươi chịu không nổi. Đối bốn cái bảo vệ vung tay lên, đem cái này hai cái con chó bắt, cho ta đưa quan phủ đi. Lớn mập đạo sĩ cười lạnh nói, mụ tú bà, thật sự là cho ngươi điểm thể xác, ngươi liền dám mở phường nhuộm, trong miệng không sạch sẽ. Hùng hùng hổ hổ, ngươi cho rằng đạo gia nhóm chả lẽ lại sợ ngươi? Cái yêu tinh này, chúng ta hôm nay bắt định. Nói xong bảo kiếm vung lên, lại phóng tới nữ tử kia. Hai cái bảo vệ tiến lên đón tới, huy quyền đá chân, đánh về phía lớn mập đạo sĩ. Chỉ có hai cái đối mặt, lớn mập đạo sĩ bàn tay trái vung lên, chém vào một cái bảo vệ trên cổ, tay phải bảo kiếm phía trước đầu, đâm vào một người hộ vệ khác trên đùi. Cao gầy đạo sĩ cũng cùng mặt khác hai cái bảo vệ đánh vào một chỗ. Đạo sĩ thân hình nghiêng cướp, bảo kiếm ngay cả lắc, hai cái bảo vệ bên hông buông lỏng, đâm sống lưng cần bị cắt đứt, rộng rãi kẹp quần thì ra như vậy, quần lót xoát trượt xuống, lộ ra hai múi béo tốt bờ mông. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.